Điện Đức Hoàng, chương 974, lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng giật mình, trong vô thức lại chém thêm mấy phát về hướng tám ngón tay điên. Kết quả đều giống nhau. Tám ngón tay điên lần nào cũng có thể nhẹ nhàng tránh được kiếm của mẫu xà. Bên kia thậm chí còn truyền đến âm thanh ngáy ngủ của anh ta. Mẫu xà có chút nóng này. Lại hướng đến tám ngón tay điên tấn công. Mà lúc này, tám ngón tay điên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng cơ thể của anh ta so với lúc nãy linh hoạt hơn rất nhiều lần. Mà trong giấc mơ này, tám ngón tay điên đã thực hiện được rất nhiều động tác mà người bình thường không thể thực hiện được. Lấy động tác kinh điển ngả người 45 độ của Michael Jackson mà nói. Ông ấy có thể thực hiện được là bởi vì dưới đế giày có gắn thiết bị. Đó là lý do vì sao ông ấy có thể thực hiện động tác bỏ qua lực hấp dẫn của trái đất này. Vậy mà lúc này, dưới chân của tám ngón tay điên tuyệt đối không có thiết bị gì. Nhưng những động tác này đối với anh ta lại vô cùng nhẹ nhàng. Choang choang choang, trong lúc ngủ mơ, tám ngón tay điên và mẫu xà đã quyết đấu rất nhiều lần. Nhưng tình huống hiện tại so với lúc nãy, hoàn toàn là một sự đảo ngược tình thế đáng sợ. Vừa rồi, mỗi một chiêu thức của tám ngón tay điên đều bị mẫu xà phá được. Đến mức gần như tám ngón tay điên bị ép đánh. Nhưng là lúc này, trong lúc tám ngón tay điên ngủ mơ, mỗi một chiêu thức của anh ta, mẫu xà đều nhìn không thấu. Cho nên, bà ta một chút cũng không thể đả thương tám ngón tay điên được. Ngược lại, tám ngón tay điên đã nhiều lần công kích được mẫu xà. Miệng của mẫu xà đã trào ra máu tươi. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Bên kia mấy tên lính đánh thuê khác vẫn còn trong cơn khiếp sợ. Lúc nghe được tiếng gào của mẫu xà, bọn họ lúc này mới kịp phản ứng. Mặc dù trên vết thương trên người họ đều không nhẹ, nhưng mà đối với một người lính đánh thuê mà nói, chỉ cần chưa chết thì bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Ba tên lính đánh thuê đồng thời nhào về phía tám ngón tay điên. Mà mẫu xà lại sử dụng phương pháp như lúc nãy. Tiếp tục né tránh các chiêu thức của tám ngón tay điên. Dự định từ đó quan sát các chiêu thức của tám ngón tay điên. Nhưng mà rất nhanh sau đó, mẫu xà liền thấy không đúng. Bởi vì chiêu thức của tám ngón tay điên mỗi lúc mỗi khác nhau. Hoàn toàn không tuân theo một chiêu thức cố định nào. Chiêu thức của anh ta nhìn thì có vẻ lộn xộn nhưng lại vô cùng xảo trá và kỳ quái mà sức sát thương lại rất mạnh. Tám ngón tay điên của hiện tại so với lúc nãy như đổi một thành một người khác. Không biết sức mạnh đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Dầm, chỉ thấy tám ngón tay điên đánh ra một quyền. Trực tiếp đánh cho một tên lính đánh thuê bay ra ngoài. Là kiểu bay ra xa hơn 10 mét. Cách đó không xa là vách núi. Tên lính đánh thuê này còn không đợi rơi được xuống đất liền đã bị bay ra ngoài vách núi. Hai người khác thì bị tám ngón tay điên mỗi tay túm lấy một người. Tựa như vẽ lên mặt đất một hình thái cực. Dùng sức ném mạnh, cả hai người đều bị tám ngón tay điên ném đến vách núi bên kia. Còn mẫu xà lúc nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng lại. Mà lúc này tám ngón tay điên một chân đáp đất, nghiêng người ngủ ở giữa không trung. Cảnh này vô cùng kỳ quái. Hồng hộc, nhuyễn kiếm hình rắn một đường chém tới. Nhanh như gió cuốn, tám ngón tay điên vẫn cứ là đang ngủ say. Không ngừng tránh né. Cuối cùng, đột nhiên hai ngón tay anh ta kẹp lấy nhuyễn kiếm của mẫu xà. Dùng sức bẻ gãy. Keng, cách chương.